sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 179, góc truyện audio.com. Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân đem huấn luyện hạng mục biểu thị ở làm được con ếch khiêu thời điểm, Cố Vân nhìn đến quen thuộc khinh bị cùng căm tức, tuy rằng che giấu rất khá lại vẫn là không tránh được ánh mắt của nàng. Hai người biểu thị xong, Cố Vân đối bọn họ gật gật đầu, hai người lại chạy chậm đến cuối cùng của đội ngũ huấn luyện trước khi ăn điểm tâm. Là việc các ngươi mỗi ngày phải hoàn thành, 5 ngày lại đổi, cường độ sẽ càng lúc càng lớn. Nàng ngay từ đầu còn không biết bọn họ năng lực như thế nào, chỉ có thể chọn sơ kỳ huấn luyện của bộ đội đặc chủng cho bọn họ thích ứng trước. Cuối cùng ta nói về kỷ luật, thứ nhất ta vừa rồi nói huấn luyện kế hoạch cùng thời gian phải nghiêm khắc tuân thủ, trong lúc huấn luyện mà nhàn hạ hoặc đến muộn không cần ta nói, lập tức chạy. Thứ hai, không cần nghi ngờ mệnh lệnh của ta, không nên hỏi ta vì cái gì, chỉ cần phục tùng, hơn nữa là tuyệt đối phục tùng. Thứ ba, không được hướng ra phía ngoài lộ ra ở trong này học được gì, còn làm theo mỗi một câu ta nói, nếu không quân pháp xử trí. Dựa theo nàng cùng Túc Lăng ngay từ đầu thiết chí, tương lai bọn họ sẽ không lệ thuộc bất cứ một cái doanh đội nào trong quân mà là độc lập, bảo thủ bí mật là yêu cầu đầu tiên. Có hiểu hay không? Cố Vân cao giọng hỏi. Hiểu được, trả lời của nàng là đều nhịp tiếng hô. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi nói. Kia còn chờ cái gì? Rõ, hiện tại là thời gian trong kế hoạch huấn luyện chạy bộ có phụ trọng. Chúng tướng chạy chậm đến nơi chất đống bao cát, đem bao cát đã muốn dùng dây thừng cố định tốt lưng ở sau người, hướng tới đỉnh núi ở 5 dặm ngoại chạy tới. Nhìn thoáng qua trong tay cái gọi là huấn luyện kế hoạch, Dư Thạch Quân trần chờ trong chốc lát vẫn là nhịn không được kêu lên. Hành cô nương, mới kêu 3 chữ, Cố Vân mày nhíu lại nhìn về phía hắn, Dư Thạch Quân chạy nhanh sửa miệng. Đầu nhi, Cố Vân sắc mặt khôi phục như thường, hắn mới tiếp tục nói. Hôm nay mới là ngày đầu tiên huấn luyện mà thôi, tổng yếu làm cho bọn họ có thích ứng quá trình, tiến hành theo chất lượng đi. Làm xong nàng nói này, người phòng trừng đã muốn mệt chết, mặt sau huấn luyện hạng mục còn tiến hành đi xuống như thế nào? Cố Vân lạnh lùng nói, Dư Thạch Quân, ngươi là người Túc Lăng phái tới hiệp trợ ta, ta không hy vọng cái thứ nhất đối mệnh lệnh của ta đưa ra nghi ngờ là ngươi. Nếu ngươi không quen nhìn phương thức huấn luyện của ta, ta có thể để Túc Lăng đổi một cái. Nàng hiện tại đã muốn là ở tiến hành theo chất lượng, chẳng qua không tất yếu cùng hắn giải thích. Đứng thẳng thân thể, Dư Thạch Quân lớn tiếng trả lời. Thực xin lỗi, ta không phải ý thứ này. Nắm tay thật chặt, Dư Thạch Quân nhắm lại miệng, trầm mặc đứng ở phía sau Cố Vân. Kỳ thật Cố Vân có thể không cần để ý tới cảm xúc của hắn, hắn không dám không phục tùng mệnh lệnh của nàng, bởi vì đây là Túc Lăng hạ mệnh lệnh cho hắn. Nhưng là nàng cũng không hy vọng phó thủ đối nàng khẩu phục tâm không phục, vì thế chậm rãi quay người lại, nhìn ánh mắt Dư Thạch Quân, hỏi. Ngươi cảm thấy ta đối bọn họ rất ngoan, lần này Dư Thạch Quân không trả lời, chính là như cột đá thẳng tắp đứng ở nơi đó. Cố Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đó là bởi vì ngươi không rõ ý nghĩa bọn họ tồn tại. Bọn họ tương lai muốn gặp phải đều là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, quan trọng nhất, khi đó hơi có sai lầm mạng nhỏ sẽ không có, còn có thể làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Góc truyện audio.com, nếu ngay cả huấn luyện như vậy đều chịu không nổi, thuyết minh bọn họ không thích hợp tại đây đi xuống, đưa bọn họ đào thải mới là cứu mạng bọn họ. Những người ưu tú nhất ở đối mặt gian nan nhiệm vụ đều có thể mất mạng, càng đừng nói những người vốn không có năng lực. Dư Thạch Quân hơi hơi cúi đầu, vừa lúc đón nhận Cố Vân kiên định ánh mắt, tâm không khỏi hơi hơi run lên, hắn không rõ một cái tuổi trẻ nữ tử như vậy như thế nào sẽ có tầm hiểu biết như vậy. Thu hồi tầm mắt, Cố Vân quay người nhìn bóng dáng những binh lính, thản nhiên tiếp tục nói. Ta cũng đau lòng bọn họ, nhưng là chỉ có hiện tại làm cho bọn họ chảy nhiều mồ hôi một chút, về sau chấp hành nhiệm vụ sẽ thiếu đổ máu. Cho nên, không thể mềm lòng, nàng nói thực dùng sức, Dư Thạch Quân nghe lại cảm thấy trong lòng ấm áp, lớn tiếng mà kiên định trả lời. Ta hiểu được, sáng sớm huấn luyện, chúng tướng tứ chi sắp tê liệt, nhất là vừa rồi bọn họ khinh bị con ếch khiêu, 500 cái làm cho bọn họ đi đường chân đều nhuyễn. Cũng may Cố Vân không có tiếp tục nan bọn họ, dựa theo kế hoạch an bài cho bọn họ trở về dùng điểm tâm. Ngày thường luyện binh đều là trước dùng điểm tâm mới bắt đầu, hiện tại bị hung hăng thao luyện một vòng sau, bọn họ chỉ cảm thấy tứ chi trầm nhuyễn, trừ bỏ muốn uống nước cái gì cũng ăn không vào. Cố Vân cùng bọn họ dùng điểm tâm, nhìn bọn họ ăn ít như vậy cũng không nói cái gì, tự cố ăn 3 cái bánh bao, uống 1 chén cháo lớn. Sau khi ăn xong, đoàn người lại về trong rừng cây xếp thành hàng, phát hiện trên đất là đủ loại binh khí thô sơ giản lược, liếc mắt một cái, có cung, nỗ thương, đao kiếm, mâu thuẫn, phủ, việt kích giản, hạo, xoa, cầm thằng. Đừng hỏi ta, ta cúc cô rõ mấy cây sau đâu, có thể nói là 18 loại binh khí một thứ không thiếu. Phía trước mỗi một loại binh khí còn đứng một người, chẳng qua cao thấp mập ốm cái dạng gì đều có, cư nhiên còn có một thoạt nhìn 50 tuổi gầy lão nhân. Cố Vân lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ cũng sửng sốt, nàng nhờ Dư Thạch Quân tìm trong quân những người đùa giỡn tốt nhất các hạng binh khí đi ra, lại không nghĩ rằng kỳ lạ như vậy, quả nhiên là ai cũng có sở trường riêng. Ho nhẹ một tiếng, Cố Vân kêu lên, Dư Thạch Quân, làm cho bọn họ rút thăm phân tổ. Vâng, dựa theo kết quả rút thăm, 10 người một tổ chia làm 13 tổ, còn có một tổ chỉ có 8 người. Chờ bọn hắn phân tổ sau, Cố Vân mới nói. Các ngươi đến từ Túc gia quân bất đồng binh chủng, chính mình thường dùng cùng quen thuộc binh khí có lẽ sẽ sử dụng tốt, nhưng ta muốn cầu các ngươi bất cứ binh khí nào cũng đều phải biết cách dùng, hơn nữa muốn dùng cho thuần thục. Khi chấp hành nhiệm vụ, trong tay có thể không có binh khí, như thế nào theo địch nhân trong tay đoạt được binh khí, đoạt binh khí sau như thế nào sử dụng cho tốt, đây là phương hướng huấn luyện chủ yếu của các ngươi trong 5 ngày. Ta cho các ngươi 5 ngày đi sờ soạng cùng luyện tập, 5 ngày sau có khảo hạch, một tổ tổng thấp nhất mỗi người trừ 10 điểm, mặt khác 10 cá nhân chỉ cần có một người khảo hạch không thông qua, một tổ đồng dạng muốn toàn tổ trừ 10 điểm. Tổng thấp nhất một tổ trừ bọn họ không có gì có thể nói, nhưng là vì cái gì có một người không thông qua, cả tổ cũng muốn trừ. Khách trương.